Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1137 Cổ Thần Kinh. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Cổ Thần Kinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch hai mắt kinh hãi nói. Vị này cổ thần đoạn thứ hai ký ức chính là một mảnh to lớn kinh văn, làm Lâm Bạch tiếp xúc được kinh văn này là lúc ước chừng tốn hao nửa một tháng thời gian, mới đưa kinh văn tiêu hóa không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nửa tháng sau khi, Lâm Bạch thu hồi bí pháp, ngồi ở Thanh Hòa đối diện. Ngươi làm sao sẽ biết cổ thần kinh? Thanh Hòa nhìn lấy Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói rằng, ta tại vị này cự thần trong trí nhớ phát hiện hai đoạn ký ức, một đoạn ký ức là hắn lựa chọn khắc lục táng thần chú thời điểm, mà đổi thành bên ngoài một thời gian ngắn chính là cổ thần kinh. Thanh Hòa tiền bối, cổ thần kinh rốt cuộc cái gì đồ vật? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch nhìn ra được ngay cả Thanh Hòa nghe thấy cổ thần kinh ba chữ này thời điểm, trên mặt đều là lộ ra tràn ngập sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Hòa từ tốn nói, cổ thần kinh cái này chính là cự thần tộc phương pháp tu luyện, cự thần máu chính là thiên hạ độc nhất vô cùng chân quý. Mà ngươi cũng biết cự thần thân thể cao chừng vạn trượng, giơ tay lên trích tinh, dậm chân chấn hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cái này cổ thần kinh chính là cự thần tộc đặc biệt phương pháp luyện thể. Đã từng có một vị võ giả ngẫu nhiên đạt được cổ thần kinh phương pháp tu luyện sau khi, một khi thôi động cổ thần kinh, thân thể nhổ đất mà lớn, hóa thành vạn trượng tựa như cự thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có được thần binh lợi khí không thể gây thương da lông phòng ngự, có được hủy diệt tinh thần tuyệt thế lực lượng. Lúc đó vị võ giả này cũng từng gây ra thiên đại động tĩnh tại ta trên thế giới, hắn coi như là một vị đỉnh thiên lập địa cường giả, bị vô số người kính ngưỡng lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng tiếc điều tốt đẹp không tồn tại mãi, vị võ giả này sở hữu. Cổ thần kinh, tin tức rất nhanh bị cự thần tộc biết được, lúc đó cự thần tộc điều động cao thủ, liền cùng võ giả tam thân lục tộc một chỗ tiêu diệt. Cổ thần kinh chủ yếu là tu luyện khí lực cùng lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được khen là cái này chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất luyện thể pháp quyết. Người cư nhiên tại đây cổ tô trong trí nhớ tìm được cổ thần kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch khả năng này là người tại thần tích lĩnh bên trên thu được lớn nhất tạo hóa, ngay cả bản tọa tạo hóa thần cung, tại đây cổ thần kinh trước mặt đều không đáng giá nhắc tới a. Thanh Hòa trong ánh mắt lục hỏa lóe ra vẻ kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên lai kinh văn này bất phàm như thế, chính là cự thần tộc phương pháp tu luyện, thảo nào cái này cổ tô chết đi nhiều năm cũng còn nhớ kỹ đoạn này ký ức. Lâm Bạch trên thần sắc lộ ra vẻ kích động nụ cười. Gocchuyenaudio.com, cũng là người vận khí tốt, nếu không có người cái này đặc biệt võ hồn bí pháp, sợ rằng đổi thành hắn bất cứ người nào, đều không thể đạt được bực này tạo hóa. Thanh Hòa có chút ước ao nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như trước đây ta cũng tu luyện qua cổ thần kinh, như vậy cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế này. Thanh Hòa bất đắc dĩ thở dài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ngươi đem cổ thần kinh hào hào nghiên cứu một phen, nếu như có thể tu luyện lời nói, vậy thì không muốn do dự, ngược lại cự thần tộc cũng không có nghĩ qua buông tha bất kỳ một cái nào thôn thiên tộc. Ngươi tu luyện, vừa lúc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Hòa vừa cười vừa nói, tốt ta trở về sau khi hội hào hào nghiên cứu. Lâm Bạch trong ánh mắt thần thái sáng láng, thật vất vả đạt được như thế một môn cổ xưa có cường đại phương pháp tu luyện, Lâm Bạch kiên quyết không có khả năng xem thường buông tha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính như Thanh Hòa nói, cự thần tộc nhất làm cho sẽ không dễ dàng tha thứ bất kỳ một cái nào võ giả cũng hoặc là ngoại tộc chi nhân tu luyện cổ thần kinh, thế nhưng thôn thiên tộc nguyên bản là cùng cự thần tộc có thù, giết ngược sớm muộn đều muốn đánh tu luyện cổ thần kinh sau, càng là tăng Lâm Bạch một tia tương lai bảo mệnh lực lượng. Thế nhưng cái này cổ thần kinh quá mức khổng lồ, coi như bây giờ ta nghĩ muốn diệt một bên, đều cảm giác 10 phần gian nan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẫn là trở lại thần tích lĩnh sau, hào hào tĩnh tâm xuống, đang từ từ tìm hiểu cổ thần kinh a, Lâm Bạch từ tốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Hòa cười nhạt nói. Tốt, Lâm Bạch gặp nhau thời gian cuối cùng là ngắn ngủi, người ở chỗ này của ta cũng đợi tiếp cận có hơn 2 tháng, cũng nên đi ra ngoài. 2 tháng, đã làm lỡ ngươi thời gian tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác thường vẫn còn đang chờ ngươi đi cầm phi thăng quả thực đâu. Thanh Hòa cười nói, bất quá Lâm Bạch ta phải nhắc nhở ngươi, phi thăng quả thực đối với võ giả khác mà nói, là một món bảo vật có thể đề thăng võ hồn phẩm cấp thế nhưng đối với chúng ta thôn vệ võ hồn mà nói, chẳng có tác dụng gì có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch buồn bực nói. Vô dụng, vì sao? Thanh Hòa cười nói, rất đơn giản, phi thăng quả thực lực lượng bị võ giả luyện hóa vào thể sau khi tiếp cận võ hồn cùng võ hồn tương dung, nhường võ hồn siêu thoát thiên mệnh, đánh nát kết ngạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là chúng ta thôn vệ loại hình võ hồn, một khi cái này phi thăng quả thực lực lượng cùng võ hồn tương dung, võ hồn liền sẽ tự chủ đem phi thăng quả thực nội lực lượng thôn vệ không còn. Cho nên, cái này phi thăng quả thực đối với thôn vệ loại hình võ hồn, là không có hữu dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bao quát bên trong cơ thể ngươi đệ nhị võ hồn, cũng là như vậy, một khi phi thăng quả thực lực lượng vào cơ thể, thôn vệ kiếm hồn hội trong nháy mắt thôn vệ. Nếu như ngươi không tin lời nói, có thể đi thử xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Hòa cười nhạt nói. À, nguyên lai là dạng này à, góc chuyện audio.com. Lâm Bạch có chút buồn khổ, còn tưởng rằng đạt được phi thăng quả thực sau khi có thể lần nữa đề thăng một chút thôn vệ kiếm hồn lực lượng, cũng hoặc là đề thăng một chút đệ nhị võ hồn lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là thật không ngờ thôn vệ kiếm hồn thế mà lại chủ động đem phi thăng quả thực lực lượng cho luyện hóa. Cho dù đối với chúng ta vô ích thế nhưng ngươi có thể mang những thứ này phi thăng quả thực mang về tặng cho ngươi thân bằng hảo hữu, bọn hắn võ hồn đề thăng, đối với ngươi sau này cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Thanh Hòa cười nhạt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta minh bạch đa tạ Thanh Hòa tiền bối. Lâm Bạch cung kính nói rằng. Mời Thanh Hòa tiền bối yên tâm, vãn bối trong vòng 10 năm tất nhiên sẽ trở về xử lý những thứ này huyết yêu. Lâm Bạch kiên định nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt ta chờ ngươi. Thanh Hòa gật đầu cười nói, vậy ta đưa ngươi đi à. Thanh Hòa ngẩng đầu vung lên, tiễn Lâm Bạch đi phi thăng thần thụ phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phi thăng thần thụ xuống, Thường Vận ngồi xếp bằng, trên người hắn huyết nhục đã bắt đầu hư thối. Lâm Bạch rơi vào Thường Vận trước mặt, đối với Thường Vận, Lâm Bạch thật là không có hảo cảm chút nào, lão già này, từ cửa thứ nhất bên trong bắt đầu ngay tại tính toán Lâm Bạch mãi cho đến cửa thứ 9 đều không có nương tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thôi đi, ngươi và lão già kia còn rất có thể trò chuyện, vừa trò chuyện chính là hơn 2 tháng. Thường Vận cảm giác được Lâm Bạch đến nơi, cười lạnh một tiếng nói rằng. Lão tạp mau, ngươi nói chuyện chú ý một chút, ta cũng không giống như Thanh Hòa tiền bối như thế nhân từ nương tay. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng nói rằng, tạp mau ta hỏi ngươi cửa thứ nhất bên trong thời điểm, những lệnh bài kia điên cuồng xuất hiện ở bên cạnh ta có phải hay không ngươi giờ trò quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thường Vận khinh thường cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi lại còn từ cửa thứ nhất còn sống đi ra, thật là nhường ta ngoài ý muốn. Lâm Bạch nghe thấy Thường Vận thừa nhận, lúc này cười lạnh một tiếng. Như vậy cửa thứ hai địa hỏa, cửa thứ ba thiên lôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thường Vận cười lạnh nói. Ta cũng thật không ngờ ngươi thôn vệ võ hồn có thể thôn vệ địa hỏa cùng thiên lôi chi lực lại để ngươi tránh được một kiếp. Lâm Bạch cười lạnh nói. Như vậy không cần phải nói, Long Huy, Lương Khôn, Hoa Ngữ Tiên, Lục Dương, Tăng Sóc bọn hắn cực võ linh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều là ta cho, Thường Vận cười lạnh nói, vốn cho là bọn họ 7 người sở hữu cực võ linh khí, đủ để đưa ngươi đánh chết, lại thật không ngờ toàn bộ đều là một đám phế vật tay cầm cực võ linh khí, đối phó một cái cảnh giới so với bọn hắn thấp võ giả còn bị ngươi giết ngược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là phế vật, Thường Vận lạnh lùng nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nghe thấy Thường Vận toàn bộ thừa nhận, lúc này trên mặt lộ ra băng lãnh nụ cười. Lúc này, Thường Vận ngẩng đầu một chiêu tại hắn phía sau viên kia thần thụ phía trên, rơi xuống một viên thúy trái cây màu xanh lục bay về phía Lâm Bạch. Góc chuyện audio.com. Đây là phi thăng quả thực lão phu mặc dù ở ghim ngươi thế nhưng đã ngươi đi tới trước mặt lão phu, cái này phi thăng quả thực là ngươi nên được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầm trái cây cốt đi, không muốn xuất hiện ở trước mặt lão phu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.